Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, tắm rửa. Sở Lâm Sương, lần này đi Đông An chỉ có ngươi cùng Sở Dương hai người. Ngươi thuận tiện giúp ta đem hắn bẻ cong queo a. Sở Lưu Mộng, ngươi có tin ta hay không đem cái này nói chuyện phiếm ghi lại đưa cho Sở Dương xem. Sở Lâm Sương, ta đây giống như Vân Linh nói ngươi hoài nghi nàng có nam nhân. Để cho ta lặng lẽ theo dõi nàng. Sở Lưu Mộng, được rồi ta đùa giỡn. Thế nhưng bẻ cong queo Sở Dương gì gì đó cũng đừng nghĩ. Ta và hắn chính là bằng hữu. Ta giống như vậy không có liêm sỉ người sao? Sở Lâm Sương, tưởng thưởng cho ngươi lạc tương đương. Khôi hài khuôn mặt, Sở Lưu Mộng, thưởng cho ngươi 36D sao? Sở Lâm Sương, cái này là không có khả năng. Bất quá có thể cho ngươi sờ ta bắp đùi. 3 phút, thế nào? Ngượng ngùng khuôn mặt, di chuyển trên xe, Sở Lưu Mộng xem điện thoại di động lên nói chuyện phiếm ghi lại. Không khỏi nghĩ tới trong suốt không rãnh chân dài to, đẫy đà sung mãn đồ thị, trắng ngoản thêm kiện mỹ, đầy ắp thêm không chút nào mập. Sở Lưu Mộng nghĩ đến cũng không khỏi nuốt nước miếng một cái. Nhưng ngẩng đầu nhìn tọa tại đối diện đang ở an tĩnh soát điện thoại di động Sở Dương. Cùng với đối phương trên đầu mơ hồ lục quang, Sở Lưu Mộng cuối cùng là lũng đoạn ở ranh giới cuối cùng. Sở Lưu Mộng, cát, vậy ta còn không bằng tắm thời điểm sờ của chính ta. Không có thời gian hạn chế, còn có thể sờ cái thoải mái. Đào cứt mũi, ngươi, đang chờ kêu kêu hồi âm Sở Lâm Sương chứng kiến điều này. Sắc mặt không khỏi đỏ lên, tức giận đến cắn răng. Thế nhưng, nhất tức giận là, hắn mẹ nó tốt giống như lại hoàn toàn không cách nào phản bác. Chứng kiến Sở Lâm Sương thật lâu chưa có trở về tin. Sở Lưu Mộng lắc đầu, trong lòng có chủng nhàn nhạt cảm giác thành tựu. Sở Cao Minh a Sở Cao Minh, ta nhưng là vì ngươi làm ra hy sinh to lớn, tương lai có thể nhất định phải hào hào báo đáp ta à. Sở Lưu Mộng trông coi Sở Dương. Trong lòng mặc niệm nói, được rồi Lưu Mộng, lần này chúng ta họp thành đội A, như vậy phần thắng lớn một chút. Sở Dương đối với hai người nói chuyện phiếm ghi lại không biết chút nào, ngẩng đầu nói, săn bắn còn có thể họp thành đội sao? Sở Lưu Mộng kinh ngạc nói, Sở Dương cười khổ, danh nghĩa là không được, bởi vì mỗi tổ lớn chỉ có một xuất sắc danh ngạch. Thế nhưng ta vừa mới ở trên mạng tra xét một cái. Trên thực tế mỗi lần săn thú thời điểm đều sẽ 4-5 người tập hợp lại cùng nhau. Nếu như hành động đơn độc, cái này căn bản là không có cách đánh. Căn cứ sở vấn thố lộ tình báo, lần này bọn họ muốn từ bỏ chính là một con lục trọng thiên hồ yêu. Hơn nữa hàng năm giáp tổ muốn săn thú yêu quái đều là xông phá âm dương huyền quan có lục trọng thiên thực lực, giả thiết đem trận này săn bắn so sánh soát trong trò chơi boss. Như vậy bất kỳ một cái nào ngũ trọng thiên ngoạn gia muốn một mình đấu boss đều là phải thua không? Thể nghi ngờ, cũng liền năm nay ra một cái Sở Lưu Mộng có đơn soạt năng lực. Nhưng cũng chỉ là sơ bộ cụ bị như vậy tiềm lực. Hai người cảnh giới tương đồng, đơn soạt tỷ số thất bại còn không nhỏ. Sở Lưu Mộng suy nghĩ một hồi, ân, đến nơi đó rồi hãy nói, ngươi và Đông An tổ những người khác có liên hệ sao? Cơ bản đều có liên lạc, bọn họ còn hỏi ta phương thức liên lạc với ngươi đâu? Sở Dương nụ cười không hiểu, hỏi Sở Lưu Mộng phương thức liên lạc hầu như đều là một đám đại lão gia. Trong này dụng ý quả thực họ Tư Mã Chiêu chi tâm. Sở Dương thật muốn nói cho bọn hắn biết kỳ thực Sở Lưu Mộng là nam. Bọn họ biết chân tướng biểu tình nhất định rất đặc sắc. Được rồi Sở Dương, giống như vậy trang bị rượu pháp bảo ngươi có không? Sở Lưu Mộng đem nho nhỏ trắng hồ lô ngọc từ trong linh thước đem ra. Tuyết hồ lô ngọc, Sở Dương vừa thấy được hồ lô ngọc này không khỏi ngẩn ra. Lập tức khắp khuôn mặt là ước ao, đại bá đưa cho ngươi sao? Sở Lưu Mộng hơi ngẩn ra, ngươi không có sao, vậy ngươi lúc săn thú làm sao bây giờ? Ta có là có, bất quá là thông thường hồ lô luyện thành. Sở Dương có chút hâm mộ trông coi Sở Lưu Mộng hồ lô ngọc. Tuyết này hồ lô ngọc có cái gì đặc biệt sao? Sở Dương tấm tắc nói, đương nhiên là có, đây chính là tuyệt phẩm pháp bảo. Có người nói bên trong có thể chứa nửa cái hoàng hà. Hơn nữa vậy hồ lô chỉ có thể đồng thời trang bị một loại dịch thể. Mà tuyết hồ lô ngọc có thể đồng thời trang bị 7 loại. Thậm chí đem dịch thể chứa ở bên trong sau đó. Chỉ cần thôi động pháp lực. Còn có thể sử dụng chất lỏng này thể lượng biến đại. Trước không biết bao nhiêu người hướng đại bá thỉnh cầu qua. Không nghĩ tới hắn trực tiếp cho ngươi. Gia tộc đối với ngươi coi trọng như vậy. Chúng ta lần này nhất định thu được xuất sắc. Cắt không thể để cho đại bá bọn họ thất vọng a. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, đương nhiên. Sở Lưu Mộng gật đầu nói. Quy chát trên đường Mạn Uyển. Lưu Mộng, ngươi đến chưa? Sở Lưu Mộng, còn không có. Ngươi đến rồi. Đường Mạn Uyển, đúng vậy. Ta hiện tại Kim Ốc Tửu Điếm. Ngươi cũng tới sao? Sở Lưu Mộng, ngươi thật nhàn nhã đi chơi a, không chuẩn bị săn thú. Mỉm cười khuôn mặt, Đường Mạn Uyển, gia tộc nếu không ủng hộ ta và chuyện của hắn, ta đây thì tùy tới đi cái tràng tử. Hơn nữa cho dù ta toàn lực ứng phó, vậy cũng thắng không nổi ngươi. Bất đắc dĩ khuôn mặt, Sở Lưu Mộng, ta cũng ở Kim Ốc được rồi. Ngươi đem Kim Ốc Tửu Điếm địa chỉ phát cho ta a. Rất nhanh, Sở Lưu Mộng nhận được địa chỉ. Sở Lưu Mộng xem điện thoại di động, nhếch môi, Sở Dương, chúng ta đến rồi Đông An sau đó đi trước tìm một đặt chân phương a. Sở Dương chần chờ một chút, hay là trước đi tìm đến hồ yêu đại thể vị trí tương đối khá a. Khi bọn hắn bước vào Đông An thị thời điểm, săn bắn cũng đã bắt đầu rồi. Đối với tranh thủ xuất sắc Sở Dương mà nói, đương nhiên là muốn dành thời gian, cũng không cần quá mau a. Lục trọng thiên đại yêu cũng không phải là dễ dàng như vậy đã bị đánh chết. Chúng ta không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức ngày thứ hai tái hành động. Mài đao không lầm đốn củi công phu nha. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, cũng được. Sở Dương suy nghĩ một hồi. Gật đầu, lại hỏi, ngươi có phải hay không muốn đi gặp người nào? Ân, đi giải quyết dưới cá nhân cả đời đại sự. Ngoặc kép chấm chấm, Đông An thị cùng Thanh Hà thị không tính là rất xa. Di chuyển xe 2 đến 3 giờ thời gian đã đến. Ta tắm rửa trước rồi. Cùng cái khác thợ săn câu thông sự tình liền nhờ ngươi. Sở Lưu Mộng cùng Sở Dương thuê xong một gian phòng. Thuận tay từ trong bao xuất ra mấy bộ quần áo. Hướng về phía Sở Dương cười cười. Sở Dương gật đầu. Hắn vẫn vừa mới nghe nói Sở Lưu Mộng thích Đường Mạn Uyển. Tỉ mỉ nghĩ đến. Ngày đó ở Sở gia lễ thành nhân lên Đường Mạn Uyển có thể nói là đẹp đến mức tận cùng rồi. Thế nhưng ngày đó Sở Lưu Mộng tiên khí toàn bộ khai hỏa. Dám đem nàng ngăn chặn. Mới đưa đến Sở Dương không có cố ý lưu tâm qua điểm này. Muốn, hai người này cũng là trai tài gái sắc. Sở Dương sẽ không để ý tác hợp bọn họ. Bất quá lại nói tiếp. Sở Lưu Mộng muốn là thật cùng Đường Mạn Uyển ở cùng một chỗ. Như vậy hai người này càng giống như là hoa bách hợp a. Sở Lưu Mộng làm nữ sinh tướng mạo nhưng là thiên hạ vô song. Rất nhanh. Sát vách trong phòng tắm vang lên ào ào tiếng nước. Ân, là Sở Lưu Mộng đang tắm. Hắn tắm thời điểm biết dùng âm tàng tương sao? Nói âm tàng tương rốt cuộc là tình huống gì? Nơi đó biến mất là hình dáng gì? Vậy thì cùng nữ sinh không sai biệt lắm a. Sở Dương đột nhiên nghĩ tới bắt đầu chứng kiến Sở Lưu Mộng lúc. Đối phương trong lúc vô ý lộ ra nửa đoạn băng cơ bắp ngọc khiết vai. Cùng với vi vi lõm xuống xương quai xanh, cũng là so với nữ sinh còn muốn mê người, mà bây giờ hắn đang tắm, bọt nước xẹt qua đối phương băng cơ ngọc cốt, từ khuôn mặt đến thân thể, được là như thế nào một phen cảnh tượng. Ân, cái gọi là ôn tuyền thủy hoạt tẩy ngưng chi, lại cái gọi là ngọc nữ kình hương mộc dục, nhân gian thế, tẩy triệt phàm ai. A a a, ta đặc biệt sao đến cùng đang suy nghĩ gì a? Sở Dương hung hăng phách lấy đầu của mình, muốn để cho mình tỉnh táo lại. Thế nhưng bên cạnh phòng tắm truyền tới ào ào tiếng nước lại làm cho hắn không còn cách nào bình tĩnh. Trong đầu của hắn luôn là hiện lên La Sam cởi hết ngọc nguyễn hương ôn thân thể, phu như ngưng chi, thủy chợt ôn hương, đây là rượu gì tiệm, cách âm hiệu quả quá kém a. Sở Dương lòng dạ ỉ ở trên giường, co chân, đem chăn che ở phía trên, sau đó liếc mắt một cái mình dưới ba đường. Ân, không nhìn ra, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.